Từ Hokage bắt đầu, chương 173, Hinata bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Konoha, bên trong Kurenai nhà đây là nhà ngươi sao? Nhìn xung quanh Rosen hiếu kỳ nói. Trong phòng của Kurenai cũng không có gì nhiều ngoài một ít đồ dùng bình thường ra thì cũng không có gì khác rất giản dị. Ngươi đến Konoha không sợ sẽ bị phát hiện. Yuhi Kurenai lo lắng nói. Bây giờ Rosen là phản nhẫn, nàng có chút lo lắng là nếu như người khác phát hiện thì Rosen sẽ gặp phải nguy hiểm. Làm sao, lo lắng cho ta sao? Rosen cười nói, ai quan tâm ngươi rồi, ta chỉ lo lắng nếu như ngươi bị người khác phát hiện sẽ liên lụy đến ta thôi. Yuhi Kurenai đỏ mặt nói, ha ha, đừng có lo, cho dù có bị phát hiện ta cũng không lo. Lấy thực lực của ta bây giờ cho dù cả Konoha có cùng ta liều mạng cũng không thể làm gì được. Rosen nói, Rosen đường đường là một cái lục đạo cấp thì làm sao có thể coi mấy ngàn ninja vào mắt được. Hơn nữa, từ khi Rosen đem khổng lồ Tensei gần năng lượng cho hấp thụ thì không chỉ thực lực có tăng lên mà ngay cả Rinnegan của hắn liền xảy ra một chút biến đổi. Bây giờ phải nên gọi là Rin Tensei gần mới đúng, đây là do Rinnegan cùng Tensei gần dung hợp mà tạo thành. Vậy sao, nghe Rosen nói như vậy Kurenai mới yên tâm, mặc dù nàng không hiểu rõ thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào. Nhưng nếu như Rosen đã nói là không sao thì nàng liền tin tưởng hắn. Vậy ngươi hôm nay đến Konoha làm gì, chắc là không phải chỉ để thăm ta như ngươi nói đúng không? Kurenai nói, Yuhi Kurenai cũng không ngốc, nếu thật sự như lời Rosen nói là hắn đến thăm nàng thì hắn đã đến từ lâu rồi mà không đợi đến bây giờ. Thật ra thì đúng là ta có một chút việc mới đến Konoha sẵn tiện đến thăm ngươi luôn. Rosen nói, hứ, Kurenai hờn dỗi quay mặt đi. Thấy đang hờn dỗi Kurenai, Rosen cười một tiếng sau đó đem nàng kéo vào trong lòng rồi một ngụm hôn xuống Kurenai môi mỏng. Bị Rosen tập kích bất ngờ Kurenai kinh hoàng, sau đó muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà Kurenai chỉ là một cái chưa có kinh nghiệm gì thiếu nữ mà thôi, làm sao có thể làm đối thủ của Rosen được. Không để ý Kurenai phản kháng, Rosen luồn hai tay vào trong áo nàng đem hai cái bánh bao nắm vào trong tay bắt đầu nắn bóp. 17, 18 tuổi Yuhi Kurenai phát dục rất tốt, kết hợp với nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn chính là một cái mỹ nhân. Kurenai liên tục dậy dũa nhưng Rosen không hề lay động mà càng to gan hơn, sau một hồi Kurenai mới thôi dậy dũa. Mấy phút sau hai người mới rời môi. Hô, hô, Kurenai liên tục thở dốc lấy không khí. Thấy vậy Rosen cười nói. Thế nào, thoải mái không? Nghe vậy Yuhi Kurenai tức giận đánh vào ngực Rosen nói. Ngươi là một tên hỗn đản, nàng thật không nghĩ đến nụ hôn đầu của nàng lại như thế bị cướp đi. Là con gái mà ai mà không mơ mộng, Kurenai cứ nghĩ là sẽ ở trong hoàn cảnh lãng mạn hơn để cùng người mình yêu hôn nhau. Vậy là ngươi không thích sao? Rosen, không vui, nói, ta, nhìn một mặt không vui Rosen Yuhi Kurenai có chút sợ. Nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lúc hai người hôn nhau mang đến cho nàng cảm giác rất lạ cùng một chút vui sướng. Nàng chỉ đối với Rosen thô bạo đoạt đi nàng nụ hôn đầu có chút bất mãn mà thôi, nàng không nghĩ sẽ làm hắn không vui. Điều này khiến cho Kurenai cảm thấy ủy khuất không thôi, rõ ràng là ngươi đoạt đi ta nụ hôn đầu. Còn bây giờ lại đối với ta không vui sao? Nhìn vẻ mặt ủy khuất, Kurenai Rosen liền đem nàng ôm lấy rồi tiếp tục hôn lên nàng đôi môi gợi cảm. Lần này Kurenai cũng không có phản kháng mà tận tình đáp lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trên người quần áo dần dần bớt đi, sau đó trong căn phòng tràn ngập bầu không khí kiểu diễm. Đến tối hôm đó tại tộc Hyuga tộc địa tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Vì hôm nay là tộc Hyuga đại tiểu thư 3 tuổi sinh nhật nên trong tộc tràn ngập những tiếng cười. Cách đó không xa có hai bóng người đang ẩn núp một bên quan sát, hai người này chính là Rosen cùng Yuki. Hôm nay Rosen cũng không có đem Kurenai ăn đi, hiện tại Rosen còn có việc phải làm. Hơn nữa Rosen còn muốn đợi một thời gian nữa để cho nàng càng thành thục hơn rồi mới đem nàng ăn, lúc đó cũng không muộn. Còn Yuki mặc dù có đến tộc Hyuga thăm cha mẹ nhưng chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi, cũng không có đến gặp hai người. Dù sao bây giờ cũng không phải lúc thích hợp, hơn nữa bên trong tộc luôn có người dùng Byakugan quan sát nên dù có muốn Yuki cũng không thể đến gặp cha mẹ. Thật ra lấy thực lực của Yuki thì hoàn toàn không sợ, nhưng nàng chỉ sợ sẽ mang lại phiền phức cho hai người mà thôi. Hiện tại cha của Yuki cũng không còn là tộc Hyuga phân gia tộc trưởng nữa, hơn nữa bây giờ hai người cũng đã già nên Yuki không muốn để hai người lo lắng thêm. Mấy tiếng sau khi bữa tiệc kết thúc, hầu hết mọi người đều đi về. Hiu, hiu, bỗng nhiên tại trong phòng của Hinata lúc này xuất hiện ba bóng người, còn Hinata lúc này đã ngủ say. Cứ theo kế hoạch tiến hành mà làm, một người trong đó nói. Nghe vậy hai người khác gật đầu. Sau đó một người liền đi vào trong phòng Hinata, còn hai người ở ngoài canh chừng xung quanh. Sau đó người bên trong nhanh chóng đem Hinata khiêng lên rồi rón rén đi ra ngoài. Đi thôi, hắn nói, nghe vậy hai người khác gật đầu sau đó định chạy ra khỏi đây thì một âm thanh truyền đến. Các ngươi là ai, vì sao lại dám xâm nhập vào tộc Hyuga lạnh địa? Chỉ thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người. Sau đó người đàn ông trung niên liền nhìn thấy phía Hinata trên lưng một người trong số đó, hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Mau thả Hayunter tiểu thư ra. Thấy vậy ba người kia liền gật đầu ra hiệu, sau đó một người trong đó liền ném ra hai thanh phi tiêu, trên đó có kèm theo bùa nổ. Không tốt, là bùa nổ. Sau đó người trung niên kia liền nhanh chóng tránh ra. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ vang xảy ra, khiến cho những người khác trong tộc liền phát giác. Có kẻ xâm nhập, bọn chúng đã bắt đi Hinata tiểu thư. Mau đi báo cho tộc trưởng biết. Nhìn đang náo loạn tộc Hyuga Rosen cười nói. Cũng đến lúc rồi, sau đó Rosen cùng Yuki hai người liền biến mất. Cách chương.